Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc một tập của bộ truyện Kiếm Lai. Như đã thông báo của ngày hôm qua thì mình đang không ở nhà. Và hiện tại thì cái đồ thu nó cũng không có. Hiện tại mình không ngồi ở máy tính của mình, nên là đang dùng cái laptop và một cái mic nó không được tốt. Thì anh em, nếu chất lượng không tốt thì anh em hết sức thông cảm nhé. Mình có thông báo trên fanpage là mình đang bận một chút. Thì cũng tranh thủ đọc một tập Kiếm Lai này, bởi vì cũng mấy ngày rồi mình không up. Thì xin mời anh em vào nghe tập số 25 của bộ truyện Kiếm Lai nhé. Nếu mà chất lượng âm thanh nó có không được tốt lắm thì anh em hết sức thông cảm cho mình nhé. Ok, bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện nhé. Kiếm Lai, tập 25. Trong bóng đêm, Trần Bình An vừa trốn vào sâu trong núi thì ba chân bốn cẳng chạy như bay. Chẳng bao lâu sau, thiếu niên giày rơm đã chạy đến một khu rừng trúc có nền đất khá xốp. Bấy giờ, thiếu niên giày rơm mới bắt đầu cố ý dẫm chân xuống thật mạnh. Chừng nửa nhén nhang sau, lúc sắp chạy tới khu vực rìa rừng trúc thì thiếu niên giày rơm đột nhiên leo lên một cây trúc cao cao ở bên tay trái. Sau đó lắc mạnh nghiêng về phía một cây trúc khác ở cách đó một đoạn. Linh hoạt giống như là vượn hơn cả con bản sơn viên của núi chính dương kia. Sau khi lặp lại mấy lần, cuối cùng hắn thả mình rơi xuống đất. Sau khi đáp xuống thì ngồi xổm xuống, dùng tay xóa hết dấu chân đi. Quay đầu lại đã nhìn thấy cách cây trúc đầu tiên chừng 5-6 trượng thì thiếu niên mới tiếp tục chạy trốn. Không đến một nén nhang sau thì đã có thể chạy nghe tiếng nước suối chảy róc rách. Thiếu niên đang chạy thật nhanh, không hề dừng lại mà còn bật nhảy lên thật cao, nhảy vào giữa suối. Ngay sau đó, thiếu niên lại đứng thẳng dậy. Hóa ra hắn đã nhảy lên một tảng đá lớn ở giữa suối. Thiếu niên vốn quen thuộc với khu vực này, cố gắng mở to hai mắt, dựa theo nhãn lực lớn người của mình và trí nhớ xuất chúng của mình để nhảy qua từng tảng đá giữa suối. Hắn chạy thẳng về phía hạ du. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì có thể sẽ chạy đứng lưng Thanh Ngưu ở phía nam, sau đó là cây cầu, cuối cùng là tiệm rèn của Nguyễn sư phụ. Nhưng thiếu niên không đến gần lưng Thanh Ngưu quá. Sau khi men theo dòng suối để rời khỏi núi thì chọn một nơi hẹp nhất để lên bờ. Chẳng mấy chốc, hắn đã nghe thấy một giọng nữ khẽ nói: "Trần Bình An, bên này." Trần Bình An ngồi xổm xuống, giơ tay lau đi mồ hôi ở trên trán. Thiếu nữ áo đen hỏi nhỏ: "Thực sự có thể lừa con vượn già kia lên núi sao?" Thiếu niên gian nan đáp: "Ta sẽ cố gắng." Đây đúng là Ninh Diêu, đã chạy đường vòng từ đường Phúc Lộc tới đây họp mặt. Cô lại hỏi: "Ngươi bị thương sao?" Thiếu niên giày rơm lắc đầu đáp: "À, vết thương nhỏ thôi." Lòng dạ của thiếu nữ rối bời, tức giận nói: "Dám chơi kiểu này, con vượn già đó không đánh chết ngươi thì xem như là ngươi may mắn rồi đó." Trần Bình An nhếch miệng cười nói: "Hừ, con xúc sinh đó đã phạm luật một lần rồi. Nếu như cô ra tay chậm hơn một chút thì chắc là ta đã chết rồi ấy chứ." Thiếu nữ áo đen ngẩn ra, sau đó vui vẻ nói: "Thật sự thành công rồi sao? Trần Bình An, người khá lắm." Trần Bình An cười hề hề. Ninh Diêu nguyết hắn một cái hỏi tiếp: "Thế tiếp theo thì làm sao?" Thiếu niên giày rơm ngẫm nghĩ một lúc: "Kế hoạch của hai chúng ta trước đó vẫn giữ nguyên, nhưng có vài chi tiết phải trình lại mới được. Con vượn già đó rất lợi hại." Ninh Diêu vỗ bốp cái vào đầu thiếu niên giày rơm, tức đến bật cười: "Giờ ngươi mới biết sao?" Trần Bình An bỗng nói: "Ninh Diêu, cô xoay người sang chỗ khác trước đi, ta phải bôi thuốc trên lưng, tiện thể quan sát bên dòng suối luôn." Thiếu nữ áo đen thoải mái xoay người sang chỗ khác, mặt hướng về dòng suối nhỏ. Trần Bình An cởi chiếc áo ngoài của Lưu Tiễn Dương ra, tháo bộ giáp tự chế của mình xuống, lấy bình sứ đựng thuốc của cửa tiệm họ Dương ra khỏi túi vải. Hắn đổ một ít thuốc mỡ đặc quánh ra tay phải, tay trái kéo quần áo lên để bôi trên lưng. Thiếu niên giỏi chịu đau cũng phải túa mồ hôi lạnh. Dù thiếu nữ không quay đầu lại nhưng vẫn hỏi: "Đau lắm không?" Thiếu niên cười nói: "Thế này thì đã là gì đâu." Thiếu nữ áo đen bĩu môi: "Cái này thì có gì đâu mà cố chịu." Trước tòa nhà nằm ở phía tây của tiểu trấn, một phụ nhân đang ngồi dưới đất gào khóc, ra sức đấm ngực khóc kêu, vạt áo mỏng manh có thể rách bất kỳ lúc nào. Hai đứa con thơ mặt mũi lấm lem của bà ta cũng ngơ ngác ở bên cạnh mẹ mình. Có một hán tử trông có vẻ thành thực ngồi xổm trước nhà thờ dài, trên mặt đầy vẻ bất đắc dĩ khi không nóc nhà lại bị thủng một lỗ. Tiết xuân vừa sang, trời vẫn còn lạnh, mình khỏe mạnh thì còn chịu được, nhưng vợ con của mình thì phải làm sao đây? Xóm giềng tụ lại gần đó liên tục chỉ trò. Có người nói là khi nãy cũng nghe thấy tiếng động ầm ầm ở trên mái nhà của mình, ban đầu còn tưởng là mèo hoang chạy nên không có để ý lắm. Cũng có người nói hiện tại phía tây tiểu trấn không được yên bình, hình như có mấy đứa bé thấy một lão thần tiên mặc áo trắng bay qua bay lại, một bước của ông ta còn xa hơn 10 bước của người bình thường, võ nghệ lại cao cường, không biết là thổ địa chạy ra khỏi từ đường hay là sơn thần rời núi nữa. Một vị kiếm tu trẻ tuổi của phong đội viên ngồi riêng một mình, sắc mặt nặng nề. Lúc trước Lưu Bá Kiều đang ngồi ở phủ quan đốc tạo nói chuyện cùng với Thôi tiên sinh, nghe đến động tĩnh ở nhà họ Lý xong thì ngồi hõng ngoan lành. Nhưng vị thiên kiêu của phong lôi viên này có tự cao đến mấy thì cũng không dám tới cửa khiêu chiến một con bàn sơn viên như thế. Hắn chỉ phân vân xem có nên khoanh tay đứng nhìn hay không. Nếu có cơ hội chơi con vượn già đó một vố thì lại càng hả dạ hơn. Nên Lưu Bá Kiều mới mò lên mái hiên cao để quan trái tiểu trấn, tìm kiếm tung tích của con vượn già kia. Kết quả chẳng mấy chốc hắn đã phát hiện được động tĩnh khác thường phát ra ở phía tây ngõ Nê Bình. Thế nên Lưu Bá Kiều bẩm sinh đã to gan, bèn lặng lẽ theo dõi. Ngay khi con vượn hộ sơn của núi Chính Dương không tiếc vận chuyển khí cơ, thì thanh kiếm bản mệnh không thể không chuyển chỗ để nuôi dưỡng Minh Đường Khiếu sau khi Lưu Bá Kiều bị thương, cũng rục rịch gần như là muốn thoát vỏ mà ra. Bởi vì ở nơi kỳ lạ này, tu vi cao thấp có quan hệ trực tiếp với cường độ trấn áp của thiên đạo. Theo như Lưu Bá Kiều đã tính, con vượn hộ sơn kia cũng chẳng dễ chịu gì, dù có thể cưỡng chế vận khí thể thở, sau đó lợi dụng khí lực mạnh mẽ hoặc là thần thông vô thượng để áp chế phần khí hải đang sôi trào do thiên đạo gây nên. Nhưng số lần gian lận như là thể tuyệt đối sẽ không nhiều. Nếu không muốn rước lấy nguy hiểm như hồng thủy phá đê, có nguy cơ khiến đạo hạnh ngàn năm bị hủy ở trong chốc lát. Lùi một bước mà nói, mỗi lần dùng thân phận thần tiên ở bên ngoài nơi này để ra tay thì chẳng khác gì là bị giảm thọ đối với người thường. Nhưng Lưu Bá Kiều thấy con vượn già kia đạp sập mái nhà này rồi thì nhảy lún cả đất. Cả vị thiên tài kiếm đạo của phong lôi viên này bắt đầu cảm thấy may mắn vì mình không hành động thiếu suy nghĩ, bằng không sẽ tự dẫn lửa thiêu thân. Với trình độ khí cơ mạnh mẽ cực kỳ hùng hậu của con vượn già lúc này, nếu không phải vì nó phát hiện động tĩnh ở đại trạch họ Lý bên đường Phúc Lộc, bắt buộc phải quay về xác định an nguy của tiểu cô nương núi Chính Dương, thì dù việc truy sát của thiếu niên dày dơm tinh danh như cáo kia chưa chắc đã thành, nhưng nếu đuổi giết Lưu Bá Kiều hắn đây thì chắc chắn không thể hụt được. Đương nhiên, con vượn già kia không mù, cũng chẳng hề ngu. Lúc vì kiếm bản mệnh của mình sắp xuất hiện thì chắc chắn lão đã phát hiện có sự có mặt của mình. Lưu Bá Kiều dạo một vòng quanh quỷ môn quan, run thì có run nhưng cũng chẳng sợ bản thân con vượn già đó lắm. Phong lôi viên và núi Chính Dương dù thực được hai bên có cách xa tới mấy, không ra tay thì thôi, một khi có bên nào chọn xuất thủ thì sẽ đánh đến chết mới thôi. Hơn nữa người tu vi thấp tuyệt đối sẽ không lên tiếng xin đối thủ tha mạng. Đây là sự thực mà hai thánh địa kiếm đạo của Đông Bảo Bình Châu đã chứng minh bằng vô số mạng sống. Huống hồ gì Lưu Bá Kiều cũng chuẩn bị trước khi tới đây. Lưu Bá Kiều từ từ đứng dậy, hắn không về phủ quan mà đi về phía tòa nhà bị sập ở tây ngõ Nê Bình. Hắn đứng bên ngoài vách tường đất thấp bé, gọi to một tiếng. Sau khi nam nhân lẫn vợ con của ông ta đều nhìn lại thì hắn mới tiện tay ném một đồng tiền kim tinh qua cho phu nhân đang khóc nức nở kia. Bà nhìn, làm ơn đừng có gào nữa, ta đứng xa như thế này còn phải sợ đây này. Phụ nhân đón lấy đồng tiền kia thì cúi đầu nhìn thử, vẻ ngoài không khác gì là tiền bình thường, chẳng qua lại khác màu. Cô ta ngẩn ra, thấp giọng hỏi, vàng sao? Lưu Bá Kiều cười lớn đáp, không phải, nhưng đáng giá hơn vàng nhiều đấy. Phụ nhân ngơ ngác một lúc sau đó nổi giận ném đồng tiền màu vàng đó về phía chàng thanh niên kia, đứng thẳng dậy chống nạnh mắng. Cút đi, là vàng thì ta còn tin, đây ngươi lại bảo là đáng giá hơn vàng sao? Ngươi tưởng bà đây còn chưa thấy đồ quý bao giờ à? Đây bà đã từng sờ tay vào bạc rồi đấy. Cái thằng danh lông mọc chưa đủ, trên răng dưới được quả ớt con như ngươi thì cũng dám tới đây giả làm đại gia sao? Chồng ta còn chưa chết đâu nha. Nói tới đây, phụ nhân lại càng điên máu hơn. Cô ta bước nhanh tới, vòng eo to không thua gì là chùm nước kia được cô ta lắc lên, rồi hẩy ra một phen quyến rũ. Cô tung một cước đạp nam nhân im lặng ngồi xổm ở dưới đất ngã lăn ra. Đừng nói là đánh trả, nam nhân chẳng dám hò he một câu nào. Sau khi bị đạp lăn ra thì lùi thùi ngồi dậy với ánh mắt ai oán. Phụ nhân chỉ vào chồng mình mà mắng. Thứ chết nhát không có tiền đồ này có khác gì người chết rồi không? Có chuyện gì cũng chỉ biết giả chết, suốt ngày chỉ biết đi lòng vòng bắt cá bẫy rắn, không khác gì cái lũ trẻ con tóc còn để tròm, không bằng cả hai đứa con. Tiểu Hòe tốt xấu gì thì cũng biết ăn trộm một ít món đồ về nhà. Ông thân làm cha của nó, làm tiểu nhị bên cửa tiệm họ Dương thì không muốn, giàu quá hay sao mà đi so với tiền, quanh năm suốt tháng chẳng làm được cái chuyện gì ra hồn cả. Nói tới đây, phụ nhân với tâm hồn đồ sộ đột nhiên cười nói. Nếu như không phải ban đêm còn làm ăn được thì ba đây chịu sống với ông chắc. Đám hàng xóm hóng hớt ở xung quanh cười phá lên, cũng có mấy thanh niên trai tráng huýt gió nói tục. Cuối cùng phụ nhân lại chĩa đầu mâu về phía kẻ đầu sỏ quát, còn không mau cút đi, chưa dứt sữa sao? Lưu Bá Kiều nào đã gặp kiểu tranh chua thô tục như thế bao giờ, chẳng những không thấy lạ mà còn thấy thú vị. Dù việc phụ nhân mắng té tát nhưng hắn cũng không tức giận mà còn cười hì hì. Ở sư môn hắn, mỗi lần cãi nhau xong đều có cảm giác hụt hẫng, cảm thấy mình có một thân bản lĩnh mà lại chẳng có đối thủ ngang sức ngang tài. Nào ngờ hôm nay rốt cục cũng đã có đất dụng võ. Hắn thuận thế cợt nhả nói. Đúng là chưa dứt sữa đấy, bà chị có thể giúp ta không? Phụ nhân nhướng mày cười khẩy nói. Ta sợ sơ ý một cái là ép ngươi ngạt thở mà chết đấy. Ngươi ấy sao? Có thể đi tìm bà Mã ở ngõ Hạnh Hoa thử xem, bao no. Tiếng cười lại rộ lên rung trời. Tuy Lưu Bá Kiều không biết bà Mã là thần thánh phương nào, nhưng từ phản ứng của quần chúng xung quanh thì cũng có thể biết là trận này mình đã thua rồi. Kiếm tu trẻ tuổi giơ ngón tay cái lên, cười xòe tuè tuét nói, xem như là bà chị lợi hại. Sau đó hắn lại giơ đồng kim tinh kia lên lắc lắc. Không lấy sao? Phụ nhân hồ nghi nên có vẻ do dự. Nhưng đúng vào lúc này, ở phía xa lại có người bất đắc dĩ gọi to, Bá Kiều, Thôi tiên sinh bảo ngươi mau về đi. Lưu Bá Kiều nghe thì quay đầu lại, là Trần Tùng Phong, con cháu họ Trần ở quận Long Vĩ. Bên cạnh hắn là một thiếu nữ cao gầy với vẻ mặt lạnh lùng, hai tay trống trơn, chẳng mang theo binh khí gì. Tuy dung mạo của cô chỉ bình thường nhưng dáng người đã không chê vào đâu được, đôi chân dài thẳng tắp, đúng kiểu Lưu Bá Kiều thích. Cô là bà con xa của Trần Tùng Phong, còn xa kiểu gì thì Trần Tùng Phong chưa từng chủ động nói tới bao giờ. Cô cũng luôn gọi thẳng cái tên của Trần Tùng Phong suốt quãng đường này. Lưu Bá Kiều cũng không thấy cô tỏ ra cái gì kiêu căng, chỉ là bẩm sinh hơi lạnh lùng xa cách mà thôi. Nếu là Thôi Minh Hoàng gọi thì Lưu Bá Kiều đã không dám dây dưa nữa, lập tức theo hai người kia đi về phía đường Phúc Lộc. Nhưng lúc này rời đi lại bất giác liếc mắt nhìn hắn tử trung niên đang nhăn nhó mặt mày kia một cái. Một hắn tử lôi thôi đứng lẫn trong đám người do dự một lúc, sau khi hàng xóm đều giải tán thì gã một mình đi về phía căn nhà. Phụ nhân đang định dắt con cái về nhà mẹ đẻ dù trong lòng chẳng muốn chút nào. Nhà mẹ đẻ của cô luôn tỏ ra vẻ xem thường nam nhân mà cô chọn chúng, nên mấy năm nay ngoại trừ lễ tết ra thì cô rất ít khi quay về. Nhưng gặp phải tai họa bất ngờ thế này, phụ nhân thực sự là không còn cách nào khác. Cô cũng muốn cứng rắn dắt con cái đến khách điếm hay là tiểu lâu ở vào trọ vài ngày, nhưng lại không có tiền, đành phải mặt dày về nhà mẹ đẻ cho người ta khinh. Nên càng nghĩ phụ nhân lại càng tức giận hơn nữa. Trước khi đi lại véo bên hông ông chồng mình thật mạnh, đến khi nam nhân đau tới mức méo cả mặt thì mới bỏ qua. Hai đứa con thấy cảnh này, nếu không phải vì sợ cha mẹ cãi nhau thì lại cười trộm ấy chứ. Phụ nhân tỉnh mắt, nhìn thấy hắn tử lôi thôi đang lén la lén nút ở chỗ cửa thì lập tức mắng: "Họ Trịnh kia lại đến trộm đồ lót của bà đây sao? Ngươi làm chó chắc, thỏ còn không ăn cỏ gần hăng. Dù bà đây không muốn thừa nhận, nhưng đúng là xui tám đời mới là tẩu tử của ngươi, thế mà ngươi cũng trộm được sao?" Hắn tử lôi thôi khóc không ra nước mắt, muốn chết quách đi cho xong. "Tẩu tử, trời đất chứng giám, chẳng qua là ta quên mua kẹo cho tiểu Huệ ở nhà tẩu nên mới cố ý nói như thế, sao tẩu lại tin là thật chứ?" Thằng bé ra vẻ ngây thơ. Phụ nhân đương nhiên phải tin con của mình hơn rồi, giơ tay muốn giáng cho hắn tử một cái bạt tai. Hắn vội rụt cổ lại, chạy qua một bên, hét toáng lên với hắn tử đang ngồi xổm ở dưới đất: "Sư huynh, huynh cũng không khuyên là tẩu tử đi." Nam nhân ôm mồm buông một câu: "Ê, không có dám khuyên." Hắn tử lôi thôi thở dài liên tục: "Thói đời đúng là không cho người thành thực sống yên mà." Phụ nhân dắt tay hai đứa con đi về phía cửa, đột nhiên quay đầu lại nhiều mắt cười nói: "Họ Trịnh kia, lần sau nhớ mang tiền tới nhiều một chút, tẩu tử bán cho ngươi, một món chỉ lấy 50 đồng thôi, sao?" Hai mắt của hắn tử lôi thôi sáng rực lên, rụt ra nói: "Giảm giá một chút nữa được không? Đồ mới bên ngõ Hạnh Hoa vừa đẹp vừa tốt mà bán có bấy nhiêu thôi." Phụ nhân trở mặt còn nhanh hơn cả lật sắt, hùng hùng hổ hổ: "Ngươi còn dám có ý đồ này thật sao? Đi chết đi, đáng đời còn ế tới bây giờ. Chỉ có cái mạng quèn này, ngày nào đó chết ở cổng đông thì cũng không ai nhặt xác cho ngươi đâu." Phụ nhân và hai đứa nhỏ đi rồi, hắn tử lôi thôi mới nhảy ra sau một cái, tức giận nói: "Sư huynh, nói không phải chứ, ngươi đúng là mèo mỡ che mắt nên mới bị chọn cái người hung dữ như thế này làm vợ đấy." Hóa ra gã lôi thôi này chính là người gác cổng ở cổng đông của tiểu trấn, người họ Trịnh, độc thân tới tận bây giờ. Nam nhân thật thà đang ngồi xổm trên đất phun ra một câu: "Ta thích." Gã gác cổng phụ trách nhận tiền của đám người bên ngoài im lặng một lúc rồi mới nói: "Sư phụ dặn huynh là sắp tới phải kiên nhẫn một chút, đừng có mà đánh nhau với người ta đấy." Gã gác cổng nước mắt nhìn mái nhà đáng thương một cái, đột nhiên cười phá lên: "À, sư phụ còn nói nếu thực sự không nhịn được thì tìm vợ của huynh mà phát tiết đi, dù sao tẩu tử cũng không sợ huynh cày cấy, lại còn thích cái này nữa ấy chứ." Hắn tử hũ nút, đánh 10 gậy thì cũng chẳng phóng được cái giấm nào, bỗng ngẩng đầu nhìn hắn tử lôi thôi trên đường. Gã vội sửa lời: "Thôi được rồi, được rồi, là Trịnh Phong ta nói, sư phụ không có nói mấy câu này đâu." Hắn tử thật thà đứng dậy, tướng ngũ đoàn, da thịt rám nắng, cơ bắp hai tay căng phồng lên dưới lớp áo. Hắn lại còn bị còng, tức giận nói với gã gác cổng: "Sư phụ mà chịu nói câu nào quá 10 chữ với ngươi thì ta theo họ nhà ngươi." Gã gác cổng lẩm nhẩm lại câu dặn dò của sư phụ, sau đó giơ tay đếm thử, đúng là không tới 10 chữ thật. Hắn tử lôi thôi mắng một tiếng, tiếp theo chỉ nhụt chí và ấm ức. Do hiếm khi hắn để lộ mặt nên trông lại càng đáng thương hơn. Hắn tử lưng còng hỏi: "Có chuyện gì sao?" Gã gác cổng gật đầu đáp: "Sư phụ bảo huynh đối phó với kẻ kia." Hắn tử lưng còng nhíu mày, lại quen thói ngồi xổm xuống, đưa mặt về phía căn nhà bị sập, dầu dĩ hỏi: "Dựa vào cái gì?" Gã gác cổng Trịnh Đại Phong trợn mắt nói: "Dù sao cũng là sư phụ dặn dò như thế, huynh có làm hay không?" Hắn tử thầm nghĩ: "Ngươi đi đi, lần sau để ta thấy ngươi trộm đồ của tẩu tử nữa thì ta sẽ cắt đứt ba cái chân của ngươi đấy." Hắn tử lôi thôi Trịnh Đại Phong tức giận quát: "Lý Nhị, huynh nói rõ cho ta, ai mà thèm trộm đồ của vợ ngươi chứ? Mấy lời vô liêm sỉ này mà huynh cũng tin sao? Đầu bị úng nước rồi có đúng không?" Hắn tử quay đầu lại nhìn vị sư đệ đồng môn đang dùng lửa giận kia, chỉ đen mặt im lặng. Trịnh Đại Phong như một tiểu nương tử ai oán chịu đủ ấm ức bị phận muốn chết. Sau này ta không bao giờ dám nữa, thế đã được chưa? Gã gác cổng này đứng dậy, mũi chân điểm một cái, bay ra đường lớn như là một chiếc lá khỏe, đáp ra xa. Hắn mới dám quát tháo: Lý Nhị, bây giờ ta sẽ đi tìm tàu từ hỏi mua món đồ lót trên người của tàu ấy đây. Hắn từ lôi thôi vừa mạnh mồm tuyên bố và lùi đi nhanh hơn cả chó chạy. Nhưng hắn từ thành thực vốn không định đứng dậy, chỉ phun ra một chút. Hèn. Sau khi ba người quay lại quan phủ, vị quân tử nho gia Thôi Minh Hoàng của thư viện quan hồ kia đã ngồi trong sảnh chính đợi sẵn. Thấy có một cô gái xa lạ đi cùng tới thì Thôi Minh Hoàng đứng dậy chào. Cô gái kia cũng gật đầu đáp lễ, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Theo như Lưu Bá Kiều lén nhận xét thì đây chính là vẻ mặt như là cả thiên hạ đều nợ cô cả một đống tiền. Sau khi ba người ngồi xuống, Thôi Minh Hoàng mới cười cùng với Lưu Bá Kiều: May mà ngươi không ra tay, bằng không nhất định sẽ lớn chuyện. Ngươi không thấy đâu, vừa rồi Tống đại nhân đã đánh ba quyền với con vượn hộ sơn núi Chính Dương ở đường Phúc Lộc, động tĩnh không nhỏ chút nào. Nói thật, dù tiếp theo gặp được cơ hội hiếm có cách mấy thì ta cũng khuyên ngươi chớ có nên ra tay làm gì. Lưu Bá Kiều tò mò hỏi: Chẳng lẽ ba quyền của lão xúc sinh kia đánh bại được Tống Trường Kính sao? Tống Trường Kính vô rộng tới vậy sao? Không phải người đời đều nói hắn chạm đến cánh cửa của đệ thập cảnh, chỉ thiếu nửa bước là có thể đặt chân vào cảnh giới đó sao? Thôi Minh Hoàng bất đắc dĩ nói: Tốt xấu gì chúng ta cũng đang ở nhờ nhà họ Tống đại nhân, người nói chuyện khách khí một chút có được không? Trần Tùng Phong cảm khái nói: Là Tống đại nhân chiếm ưu thế hơn. Dù không có quan hệ gì với vị phiên vương đại ly kia, nhưng chỉ cần là người tu hành, nếu nghe đến loại hành động vĩ đại này xong thì cũng khó mà bình tĩnh nổi. Một võ phu thuần túy chỉ dùng nhục thân mà lại có thể đối đầu đến cùng với một con bàn sơn viên. Quan trọng nhất là người này còn chiếm thế thượng phong nữa. Cô gái ngồi bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần, hai tay tự nhiên lại đặt trên gối. Nhưng nghe việc này xong thì ngón tay lại nhúc nhích. Cô cũng bị Trần Tùng Phong vội vàng gọi về. Vốn dĩ cô đang định tiếp tục đi dạo quanh tiểu trấn. Sở dĩ cô cũng không tiếp tục đi dạo mà theo Trần Tùng Phong cùng đi tìm Lưu Bá Kiều, sau đó quay về phủ quan này, cũng là do nhập gia tùy tục mà thôi. Về phần Trần Tùng Phong có lấy được lợi ích hay lá huyền ở chỗ nào, ở chỗ kêu hòa phúc ấm kia hay không, thì cô gái họ Trần này cũng chẳng mấy quan tâm. Nhưng sau khi Trần Tùng Phong tìm thấy cô vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng hắn đang cố gắng đè nén cảm giác hưng phấn xen lẫn kích động. Hơn phân nửa là thu hoạch đầy mồn, số lượng lá hòe rơi xuống đã vượt quá mong muốn của lão tổ họ Trần ở quận Long Vĩ. Lưu Bá Kiều ôm bụng cười ngặt nghẽo: Lần này lão xúc sinh kia mất mặt to rồi, thật khả giả, lại bị một thiếu niên bình thường dẫn mặt dắt mũi chạy khắp trấn. Chuyện này cho ta kể đến 10 năm ở Phong Lôi Viên ấy chứ. Tới lúc đó, với cái tính ưa sĩ diện của đám dế nhũ núi Chính Dương thì chắc chắn rằng sẽ đứng ra nói đây là Phong Lôi Viên bọn ta ngậm máu phun người. Có ngon thì lấy chứng cứ ra đi. Ta lấy chứng cứ con mẹ gì ra được chứ? Nếu không phải tiểu trấn cấm tiệt thuật pháp, vì cái giá vi phạm quá lớn thì có chết ta cũng phải ghi lại từ đầu tới cuối cái cảnh vào âm dung kính. Thôi Minh Hoàng đột nhiên biến sắc, trầm giọng gọi Lưu Bá Kiều: Bá Kiều. Cô gái kia gần như cũng mở mắt ra cùng một lúc. Lưu Bá Kiều đang định hỏi có chuyện gì thì đột nhiên ngậm miệng lại. Ngay sau đó lại có một nam tử áo trắng từ từ đi tới. Sau khi đi vào cửa thì cười tủm tỉm hỏi: Có chuyện gì mà buồn cười thế? Vui một mình không bằng tất cả cùng vui đi, chi bằng cũng để bản vương vui chung với. Thôi Minh Hoàng đã đứng dậy, đang định lên tiếng tỏ ý nhường ghế lại cho vị phiên vương đại ly này. Tống Trường Kính mỉm cười lắc đầu với vị quân tử nho gia này, ý bảo không cần lễ nghi phiền phức như vậy. Hắn tiện tay kéo một cái ghế qua, ngồi bên cạnh Lưu Bá Kiều, chia ra đối diện với Trần Tùng Phong và cô gái kia. Tuy Lưu Bá Kiều muốn mang ấn tượng là kiểu người có tính cách ham vui, không sợ trời, không sợ đất, nhưng đối mặt với một vị võ phu có thể làm thập cảnh ở trong truyền thuyết. Đặc biệt là khi kẻ này tiếng xấu đồn xa, chất thầy kẻ địch thành núi để khoe bản lĩnh đi thì thôi, lại còn thích giết thiên tài, đúng là khiến cho người ta nghe mà sờn tóc gáy. Nên đừng thấy lúc vị phiên vương đại ly này vắng mặt, Lưu Bá Kiều cứ luôn miệng gọi Tống Trường Kính này, Tống Trường Kính nọ, nhưng lúc gặp mặt thì Lưu Bá Kiều lại cực kỳ chột dạ. Cũng mày xưa này kiếm tu trẻ tuổi, cũng không quan tâm đến mặt mũi cho lắm, thế là lại cười xòa nói: Tống đại tông sư, ta đang nói về trận chiến đỉnh cao của ngài và lão xúc sinh núi Chính Dương kia đây mà. Đúng là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Vâng già ngoài quyền như rồng, nếu như không phải ngài hạ quyền lưu tình thì chắc chắn con vượn hộ sơn kia đã chết không toàn thây ngay trên đường Phúc Lộc rồi. Tống đại nhân võ công cao cường, võ đức lại tốt, đúng là khiến vãn bối thúc ngựa còn khó mà theo kịp đấy. Tống Trường Kính chỉ cười không đáp. Chán Lưu Bá Kiều túa mồ hôi, sau lưng cũng ướt sũng, cuối cùng cũng không nói thêm chữ nào, chỉ có thể hậm hực ngậm miệng lại. Tống Trường Kính đột nhiên quay đầu nhìn cô gái ở đối diện, vẻ mắt nghiền ngẫm, sau đó lại hứng khởi hỏi: Cô cũng là con cháu họ Trần ở quận Long Vĩ sao? Cô gái lắc đầu từ tốn đáp: Không phải. Tống Trường Kính ồ một tiếng, như có điều suy nghĩ, bầu không khí vô cùng lúng túng. Mãi cho đến khi Tống Tập Tân xuất hiện ở cửa, thiếu niên thấy trong phòng không còn ghế ngồi thì đứng luôn ở cửa nhìn mấy người bên trong. Tống Trường Kính chẳng mấy quan tâm, cười nói với Lưu Bá Kiều: Thật ra người cũng là một trong số những ân nhân giúp thiếu niên kia giữ được mạng sống đấy. Nếu không vì từ đầu cái tên Bàn Sơn Viên đã hiểu lầm hành động gây hấn của thiếu niên kia là do bị người sai xử, mà ở tiểu trấn này kẻ dám giở trò với núi Chính Dương đều không phải là kẻ ngu dốt, ai nấy đều là kẻ giỏi tính toán rồi mới có thể hành động. Nên con vượn già kia mới cảm thấy con chim sẻ đứng sau chờ bọ ngựa bắt ve kia nhất định là có thân phận không thấp, thân thủ cũng không tệ, lúc này mới khiến cho con vượn già luôn hành sự kín kẽ, trở nên chật vật ở ngõ nề bình. Mãi đến khi đuổi theo tới tòa nhà ở phía tây tiểu trấn, con vượn già kia xác định xung quanh không có thích khách ẩn nấp thì mới thả lỏng phần nào, cho thiếu niên giày rơm kia ăn một quyền. Lưu Bá Kiều cười gượng: Tuy thực sự là vậy, nhưng kiểu ân nhân này ta cũng chẳng muốn làm. Tống Trường Kính chưa cười xòa, cô gái liếc nhìn thiếu niên tuân giật đang ngồi ở cửa, thiếu niên cũng mỉm cười với cô. Cô gái quay đầu đi, mặt vẫn lạnh tanh. Thiếu niên bĩu môi, bắt đầu quang minh chính đại thưởng thức đôi chân dài của cô. Cô tuổi chừng 25-26, từ sắc cũng tạm tạm, nhưng thiếu niên cảm thấy cô rất đặc biệt. Cô quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo như băng, khàn giọng nói: Người muốn chết sao? Tống Tập Tân chỉ vào bản thân, vẻ mặt ngây thơ ngơ ngác, rất đỗi gợi đòn. Ta sao? Sau đó thiếu niên lại chỉ vào phiên vương đại ly Tống Trường Kính. Vậy thì cô phải hỏi ý của ông ta trước mới được đấy. Cô gái toàn đứng dậy, Tống Trường Kính lập tức nhau mắt lại. Trong đại đường, một uy áp khổng lồ giáng thẳng xuống đầu của tất cả mọi người, muốn trốn cũng không được, anh ấy đều cảm thấy da thịt đau đớn như là bị kim châm. Chỉ có Tống Tập Tân ở chỗ cửa là hồn nhiên không cảm giác được gì. Trần Tùng Phong gian nan mở miệng, chỉ là giọng điệu không hề yếu kém: Vâng ra vị cô nương này không phải là người của Đông Bảo Bình Châu chúng ta, nên mong vương gia ngài hành sự thật thận trọng. Cô gái mỉm cười đứng thẳng dậy: Ngươi dám giết ta, không sợ đại ly của các ngươi diệt quốc sao? Thôi Minh Hoàng đang muốn ngăn cản thì toàn thân của cô đã bay thẳng ra ngoài, chiếc ghế dính sau lưng cũng biến thành bột phấn ở giữa không trung, toàn bộ thân thể của cô dính sâu vào vách tường, cứ như là khảm lên tường vậy. Tống Trường Kính xuất hiện ngay dưới vách tường một cách xuất quỷ nhập thần, chắp tay đứng, ngẩng đầu nhìn cô gái đang thất khiếu đổ máu, cười nói: Tiểu nha đầu, có phải là cảm thấy lão tử hoặc là lão tổ nhà ngươi rất lợi hại, nên bản thân ngươi sẽ có tư cách trước mặt bản vương đại phóng? Chữ kia đọc thế nào ấy nhỉ? Vị phiên vương quay đầu mỉm cười nhìn đứa cháu của mình, thiếu niên cũng cười đáp: Quyết, đại phóng quyết từ. Ghi chú: Phát ngôn bừa bãi. Tống Trường Kính mỉm cười, quay đầu tiếp tục nhìn cô gái, tuy trên mặt cô đầy vẻ đau đớn, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định, không hề có vẻ gì là yếu thế van nài. Tống Trường Kính lại nói: "Kiếp sau đầu thai thì đừng có mà gặp bản vương nữa đấy." Ruột gan của Trần Tùng Phong như muốn nổ tung, mắt đầy tơ máu, cảm xúc hỗn loạn tột độ. Hắn vừa tức giận lại sợ hãi, đang định lên tiếng, nhưng Thôi Minh Hoàng đã tiến lên một bước, thở dài tạ lỗi, cúi đầu nói rất đỗi chân thành: "Vương gia, có thể nề mặt tại hạ đừng chấp nhất với cô ấy hay không?" Tống Trường Kính nhếch môi đầy mỉa mai. Mình xin phép nghỉ ở đây. Tập này mà nếu mà chất lượng thu âm, hình ảnh không được tốt thì các bạn hết sức thông cảm nhé. Bởi vì mình không có đồ ở đây. Tại vì nghỉ lâu rồi thì đọc cho anh em một đoạn ngắn ngắn để mọi người có thể tiếp tục theo dõi cho nó đỡ bị ngắt quãng quá lâu. Mình cũng nói nhiều về cái bộ truyện Kiếm Lai này rồi. Hiện tại thì bản dịch là không có đâu. Ở trên mạng có một bản dịch có thu phí. Tuy nhiên là bản dịch này thì chất lượng không tốt, rất không tốt. Có nhiều chỗ là dịch sai, ý cũng sai, mình đã check rồi. Và hiện tại cái bản dịch mà tốt nhất mình cũng khuyên các bạn đọc là bản dịch của bên nhóm dịch Lãng Nhân Môn. Lãng Nhân Môn là một nhóm dịch rất là lớn, rất có uy tín, dịch chuyên dịch các bộ truyện ở bên Bạch Hồng Sách. Bạch Hồng Sách thì chắc bạn cũng biết rồi, đó là một diễn đàn rất lớn về thể loại truyện, rất nhiều tiên hiệp. Nên các bạn mà muốn đọc thì các bạn hãy tìm cái bản dịch của Lãng Nhân Môn để đọc. Nhưng mà cái bản dịch đấy thì nó đang up sau cái bản audio mình đọc. Cái này như mình cũng nói rồi, nên nhiều khi mình các bạn nghe audio mà không nghe audio không hiểu thì các bạn có thể tìm cái bản đọc. Bởi vì khi mình đọc audio ấy, có nhiều chỗ lỗi. Mình đọc trực tiếp này nó vẫn có nhiều lỗi. Các bạn hơi khó hiểu thì các bạn có thể tìm cái bản dịch trên mạng nhé. Hiện tại cái bản dịch này mình nhớ không nhầm thì là up trên vạn giới.vn. Vạn giới.vn nhưng mà nó lại có thu phí. Chuyện này có khá là hot nên các trang nào mà có dịch thì đều được thu phí. Nếu các bạn có thể ủng hộ được nhóm dịch thì các bạn có thể vào đó, ủng hộ nhá. Còn không các bạn đọc free thì các bạn có thể vào Bạch Ngọc Sách. Nhưng Bạch Ngọc Sách thì up nó chương nó sẽ ít ấy, nó up chậm. Mà các bạn muốn đọc nhanh thì các bạn sẽ vào vạn giới.vn. Nhưng mà dĩ nhiên thì sẽ luôn sau audio của mình nhá. Cảm ơn mọi người, hôm nay chất lượng nó không được tốt và mình dùng laptop mình thu. Cảm ơn mọi người nhé.